Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, người chắc chắn chứ? Phan Thịnh lời vừa nói ra, trong đại điện người khác ánh mắt cũng tận số tìm đến phía Lộ Thần. Tại mọi người chú ý trong mắt rạng rỡ, Lộ Thần chậm rãi đi ra phía trước. Ngươi là có hay không đem hái ra đến linh thạch một bộ phận dùng cho tự thân tu luyện? Phan Thịnh hỏi, một bắt đầu xem chừng mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Không hiểu Phan Thịnh vì sao muốn để Lộ Thần đơn ra khỏi hàng. Giờ phút này nghe vậy mọi người kinh ngạc không thôi. Lộ Thần đã đến một mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ninh Vũ Thầm kêu một tiếng hỏng bét. Khương Phi Vân đôi mắt đẹp liền giật mình. Lộ Thần đã đến một mình đem ra đến linh thạch dùng cho tự thân tu luyện. Mà nàng đã đến không biết. Nếu như biết rõ, Khương Phi Vân nhất định sẽ tại thứ nhất thời gian ngăn cản Lộ Thần cử động. Phạm Thượng Chí bọn họ rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Trong lòng mừng thầm không thôi. Trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lộ Thần trong lòng sớm đoán trước, lập tức cũng không giật mình, thẳng thắn nói, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử biết sai, ngụ ý tự nhiên là thừa nhận hắn vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện một. Chuyện, Phan Thịnh thấy thế ánh mắt hơi hơi nhất động, thực không ngờ tới Lộ Thần căn bản không tranh biện một câu. Trực tiếp thẳng thắn nhận lầm. Trong môn quy không có quy định khoáng đường ngoại môn đệ tử không thể một mình vận dụng linh thạch. Đây là môn quy bỏ sót chỗ. Dừng một cái, Phan Thịnh nói tiếp, bất quá mọi thứ không có thập toàn thập mỹ. Môn quy cũng là như thế. Người tức là tiến vào khoáng đường vị thứ nhất ngoại môn đệ tử. Càng chính là kẻ đến sau là một cái đồng hồ dẫn đầu. Bởi vậy dù cho là môn quy bỏ sót trước đây, lần này ngươi cũng phải tiếp nhận trừng phạt. Đệ tử nguyện, Lộ Thần đang muốn lãnh phạt. Mà đúng lúc này, Khương Phi Vân thân thể mềm mại uốn éo, theo bên cạnh lóe ra, đứng tại Lộ Thần bên cạnh. Hồi bẩm trưởng lão đại nhân, đệ tử nói ra suy nghĩ của mình. Ninh Vũ nao nao, mặc dù không biết Khương Phi Vân muốn nói gì, nhưng hắn kịp phản ứng về sau, lập tức liền theo sau. Ninh Vũ, Khương Phi Vân cùng Lộ Thần giờ phút này toàn bộ ra khỏi hàng. Đứng tại Phan Thịnh trước mặt, Lộ Thần hơi hơi kinh ngạc. Không biết Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ giờ phút này đứng ra đến làm cái gì. Chính mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện một chuyện có thể cùng Khương Phi Vân bọn. Họ không liên hệ chút nào. Phan Thịnh hơi nghĩ một hồi, hướng Khương Phi Vân điểm gật đầu. Gia hiệu Khương Phi Vân có lời gì cũng nhanh chút nói ra đến. Ấp ủ một lát, Khương Phi Vân giống như tại châm trước ngôn từ, lập tức tiến lên trước một bước. Thần Lộ mới tới khoáng đường lúc, là Phan trưởng lão người lên tiếng để hắn đến chúng ta lấy quặng tiểu đội. Khi đó lên hắn chính là đệ tử chỉ huy lấy quặng trong tiểu đội một viên, mà ta là hắn đội trưởng. Một mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện một chuyện. Thực là hắn cử chỉ vô tâm. Ngược lại là ta cái này đội trưởng bỗng nhiên trước đây khó thoát chịu tội. Nếu là ta đem khoáng đường quy củ từng cái hướng hắn nói rõ, hắn tất nhiên sẽ không phạm dưới đây sai. Trưởng lão người muốn trách phạt, xin mời trách phạt một mình ta đi. Đệ tử cũng đã có sai. Người muốn trách phạt, cũng cùng nhau trách phạt ta đi. Ninh Vũ cũng tiến nhanh tới một bước, đuổi theo nói, nhìn thấy Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ thương thay hắn lãnh phạt. Lộ Thần trong lòng chớp tắt qua một vòng dòng nước ấm. Lần này Thu Phong cùng Ngô Đào nêu như không phải là bởi vì thụ thương không thể tới đến khoáng đường đại điện, giờ phút này tất nhiên cũng sẽ giống như Ninh Vũ, chủ động đứng ra đến thay hắn tiếp nhận trách phạt. Phạm Thượng Chí cùng Phùng Kiếm thấy thế, trong lòng cảm thấy kinh hỉ. Nếu là Phan Thịnh cùng nhau trách phạt Lộ Thần, Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ, này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. xem chừng mọi người âm thầm khâm phục Khương Phi Vân dũng khí cùng đảm đương. Nên biết Khương Phi Vân giờ phút này đã không đang tính là khoáng đường đệ tử, mà chính là một tên ngoại môn đệ tử, hơn nữa là muốn đi trước đan đường ngoại môn đệ tử. Lộ thần một mình vận dụng khai thác ra đến linh thạch tu luyện cũng không phải một chuyện nhỏ. Giờ phút này Khương Phi Vân nếu như muốn thay lộ thần tiếp nhận trách phạt, rất có thể bị thủ tiêu ngoại môn đệ tử thân phận, tiếp tục lưu lại khoáng đường bên trong khai thác linh thạch. Hồ nháo, Phan Thịnh uống, ống tay áo huy động, một trận khinh phong đem Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ đẩy lên một bên. Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ biết rõ vô pháp thay lộ thần lãnh phạt, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Người hết thảy dùng xong bao nhiêu khỏa linh thạch? Phan Thịnh hướng lộ thần hỏi. Nghe vậy, lộ thần hơi do dự một chút, ước chừng 300 khỏa. Vừa mới do dự, lộ thần cũng không phải là tại tính toán hết thảy dùng xong bao nhiêu khỏa linh thạch, mà là tại nghĩ hắn đến tột cùng nói là lời nói thật, hay là báo cáo láo một vài mục đích. Bất quá vừa nghĩ tới Phan Thịnh là một vị chân cương cảnh cường giả, mà chính mình đã phạm sai lầm trước đây, giờ phút này như đang nói láo, chính là đắc tội thêm nhất đẳng. Lộ thần lời vừa nói ra, khoáng đường trong đại điện nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía. 300 khỏa linh thạch, hắn điên đi, hắn tiến khoáng đường mới vừa vặn một tháng, đã đến dùng xong ước chừng 300 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Bình quân một ngày xuống tới cũng là 10 khỏa linh thạch. Ta mặc dù chỉ có khí hải tam trọng thiên tu vi, chẳng những cũng biết chỉ dựa vào một cái khí hải ngũ trọng thiên tu vi võ tu sĩ trong vòng một ngày coi như không ăn không uống, một khắc cũng không ngừng điên cuồng tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng dùng xong 10 khỏa linh thạch. Thật sự là nói dối cũng không làm bản nháp. 300 khỏa linh thạch, trừ phi coi linh thạch là cơm ăn. Đây là gia hỏa chớ không phải cố ý đưa khí, muốn cho Phan trưởng lão hung hăng trách phạt với hắn. Mọi người nghị luận không thôi. Phạm Thượng Chí cùng Phùng Kiếm một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ cảm thấy thật không thể tin. Tự thân là khoáng đường trưởng lão Phan Thịnh nghe vậy phía dưới cũng là trố mắt một lát, sau đó ánh mắt thật sâu nhìn về phía lộ thần. Phan Thịnh trong mắt hình như có một vòng tinh quang tiêu tán mà ra, đem bốn phía nghị luận lời nói thu vào trong tai. Lộ thần trong lòng một trận phiền muộn, Thanh Hà trong thành căn bản không có linh thạch nói chuyện. Nhận biết Giang Ly về sau, hắn vừa rồi lần thứ nhất tiếp xúc đến linh thạch, mà tiến vào khoáng đường về sau, hắn mới chính thức lợi dụng linh thạch đến tu luyện. Bởi vậy căn bản không biết tương ứng cảnh giới võ tu sĩ tu luyện đối với linh thạch lượng tiêu hao. Nếu là sớm biết như thế, vừa mới liền ít nói lại một chút, hiện tại thật đúng là có điểm tìm đường chết tiết tấu. Bất quá nói ra lời nói, dội ra ngoài nước, chính mình nếu là lại đổi ý, chẳng phải là có hy vọng đùa bỡn Phan Thịnh hiềm nghi. Người chắc chắn chứ? Con mắt chăm chú chằm chằm lộ thần, Phan Thịnh hỏi. Có thể đổi ý? Lộ thần hỏi lại. Đương nhiên không thể. Liền lấy 300 khỏa linh thạch số lượng, Phan Thịnh sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, tựa hồ xác định cái gì. Trong mắt của hắn này nhất tinh ánh sáng đột nhiên thu lại, lập tức bắt đầu, ngươi không còn là ngoại môn đệ tử, mà chính là khoáng đường bên trong tạp dịch đệ tử, vào linh thạch khoáng hố cấm địa danh tiếng mỏ bên trong gấp 10 lần khai thác linh thạch. Lúc nào linh thạch khai thác hoàn tất, ngươi chừng nào thì mới có khả năng khôi phục ngoại môn đệ tử thân phận? Đệ tử lãnh phạt. Lộ thần hơi hơi khom người, lại lúc ngẩng đầu, khoáng đường trong đại điện đã nhìn không thấy Phan Thịnh thân ảnh. Mà giờ khắc này hắn khoáng đường đệ tử phần lớn một mặt đồng tình nhìn về phía hắn. Đây là lệnh lộ thần cảm thấy một trận kỳ lạ không hiểu. Linh thạch đoạt lại hoàn tất, muốn nói sự tình cũng nhất nhất nói xong, Tại Lộ Thần khom người lãnh phạt thời Phàn Thịnh liền phiêu nhiên mà đi. Phàn Thịnh vừa rời đi khoáng đường đại điện, Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm liền một mặt cười trên nỗi đau của người khác hướng Lộ Thần đi tới. Người liền hào hào hưởng thụ tại cấm địa danh tiếng mỏ bên trong khai thác linh thạch niềm vui. Thú đi, lời nói này xong, Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm đều là cuồng tiếu một tiếng. Lập tức quay người rời đi khoáng đường đại điện. Nghe vậy, Lộ Thần nhướng mày, ý thức được tiến vào cấm địa danh tiếng mỏ bên trong khai thác linh thạch chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Nếu không Phạm Thượng Trí cùng Phùng Kiếm sẽ không như thế đắc ý ngông cuồng. Mà giờ khắc này, hắn khoáng đường đệ tử đều điều thú tán đi. Không có quá nhiều xác đáng Lộ Thần gặp mặt trả giá luận cấm địa danh tiếng mỏ sự tình. Khiến cho Lộ Thần muốn đi qua bọn họ nghị luận lời nói hiểu biết một chút cấm địa danh tiếng mỏ suy. Nghĩ vô pháp thực hiện. Rất nhanh, khoáng đường đại điện cơ hồ là người đi điện khoảng không. Chỉ còn lại có Lộ Thần bọn họ. Mà đúng lúc này, Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ hướng Lộ Thần đi tới. Cấm địa danh tiếng mỏ là chuyện gì xảy ra? Lộ Thần hỏi, mặc dù hắn tiến vào khoáng đường đã có một tháng thời gian. Nhưng là mỗi ngày trừ khai thác linh thạch cũng là tu luyện. Căn bản không có quá nhiều đi giải khoáng đường bên trong hắn sự tình. Bởi vậy đối vu cấm danh tiếng mỏ không có khó giải. Khương Phi Vân lại là không có trả lời ngay Lộ Thần hỏi. Mà chính là hỏi, một tháng thời gian. Người thật dùng 300 khỏa linh thạch. Trong giọng nói của nàng tràn ngập nồng đậm hoài nghi. Cùng hắn khoáng đường đệ tử một dạng. Khương Phi Vân cũng cảm thấy Lộ Thần là bởi vì cùng Phàn Thịnh đưa khí. Cố ý khen đại linh thạch lượng tiêu hao. Chỗ nào tin tưởng Lộ Thần căn bản không có nói sai. Khương Phi Vân lời vừa nói ra. Ninh Vũ cũng nhìn về phía Lộ Thần. Trong mắt mang một tia kinh ngạc. Lộ Thần nhìn không giống như là loại kia não tử không bình thường. Ưa thích tìm tai vạ người. Thật sự là 300 khỏa linh thạch. Lộ Thần điểm gật đầu. Các ngươi làm sao cũng không tin ta lời nói. Khương Phi Vân tức giận chừng Lộ Thần liếc một chút. Ai kêu ngươi cho chúng ta là ngu ngốc. Khí hật cảnh hết thảy bên ngoài. Bên trong, khí, thần linh 4 tầng cảnh giới. Không có đạt tới khí chi cảnh, khí hải tam trọng thiên cũng tốt, khí hải lục trọng thiên cũng được. Một ngày coi như không ăn không uống điên cuồng tu luyện. Đỉnh thiên cũng chỉ có thể tiêu hao hết một khỏa linh thạch. Mà người chỉ có khí hải ngũ trọng thiên, một ngày tiêu hao linh thạch lại so người khác lật gấp 10 lần. Ngươi gọi chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Lộ Thần nghe vậy. Một trận líu lưỡi, nếu như sớm biết điểm này, dựa theo bình thường lượng tiêu hao tính toán, hắn một tháng qua nhiều lắm là tiêu hao hết 30 khỏa linh thạch. Coi như gấp 10 lần trừng phạt, cũng chỉ cần đi vào cấm địa danh tiếng mỏ bên trong khai thác ra 300 khỏa linh thạch là được. Mà bây giờ lại là muốn khai thác ra 3.000 khỏa linh thạch. Bất quá lấy chính mình khai thác linh thạch tốc độ. 3.000 khỏa linh thạch cũng không tính là gì, chậm một chút hơn 3 tháng, nhanh một chút lời nói chỉ sợ chỉ cần 2 tháng liền có thể hoàn thành. Lập tức Khương Phi Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nếu như ngươi nói chuyện là thật, như vậy ngươi một ngày chí ít có thể khai thác ra 20 khỏa linh thạch. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, trong một tháng này, chính mình hết thảy nộp lên trên gần 300 khỏa linh thạch. Lúc tu luyện vừa tiêu hao hết hơn 300 khỏa linh thạch. Một tháng hết thảy khai thác ra bao nhiêu khỏa linh thạch tự nhiên lại cũng giấu giếm bất quá. Khương Phi Vân, bất quá đây là tốc độ hay là chậm? Thật muốn buông ra tay chân khai thác. Một ngày không ngừng 20 khỏa linh thạch. Nghe vậy, Ninh Vũ cũng kịp phản ứng. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía Lộ Thần. Lộ Thần đệ nhất thiên khai thác ra 10 khỏa linh thạch thời liền làm bọn họ rung động một thanh. Không nghĩ tới Lộ Thần lúc ấy lại là cố ý nói ít hơn 2 lần. Cùng Lộ Thần khai thác linh thạch tốc độ so sánh, bọn họ khai thác linh thạch tốc độ cùng ốc sên gấp rút lên đường một dạng. Lộ thần thật sự là khai thác đá cuồng ma. Gặp lộ thần gật đầu, Khương Phi Vân biết rõ có dạng này khí tải, lộ thần mới có thể không đem trừng phạt một chuyện để ở trong lòng. Bất quá tiến vào cấm địa danh tiếng mỏ khai thác linh thạch. Lộ thần khai thác linh thạch điên cuồng tốc độ liền vô dụng võ hướng, cấm địa danh tiếng mỏ không. Có ngươi muốn đơn giản như vậy? Khương Phi Vân vẻ mặt nghiêm túc, nhớ tới trước đó Phạm Thượng Trí bọn họ đắc ý thần sắc. Còn có hắn khoáng đường đệ tử nhìn về phía chính mình đồng tình thần sắc. Lộ thần cũng rất tò mò cấm địa danh tiếng mỏ đến có gì chỗ kỳ lạ. Cùng ta nói một chút cấm địa danh tiếng mỏ sự tình. Lộ thần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.